thì ngồi trong đám người náo nhiệt, cảm giác mình thật ảm đạm. Nhìn Tô Lạc Hoành cùng mấy người Lâm Sở Nhai ồn ào hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, anh liền trầm mặc, hai tay nhẹ chống mặt bàn, thong thả đứng dậy, một đôi tay nhỏ bé nắm cánh tay của mình. Anh hơi đảo mắt, quay mặt sang nhìn Tiểu Nhu đứng trước mặt mình. Tiểu Nhu có chút ngại ngùng và xấu hổ, cúi đầu, hai tay vẫn nhẹ nhàng nắm cánh tay anh như cũ. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn về phía cô, do dự một hồi mới ảm đạm, liền để mặc Tiểu Nhu đỡ mình đi vào trong nhà. Hay, cuối cùng kia mới là con rể sao? Chúng ta đều nhìn đến hồ đồ rồi. Rất nhiều cụ già nhìn một màn này nhao nhao cười to lên. Chương 1148, buông tha. Căn gác nhỏ, ba cây long nhãn trăm năm theo gió thổi mạnh mà lay động. Căn phòng trên căn gác truyền đến từng đợt âm thanh. Lâm Phượng Kiều nhanh chóng đứng trước giường con gái, vội vàng thu dọn chăn đệm của cô, rồi trải tấm ga giường màu xanh lam. Sau đó nhận chiếc gối xanh mà công nhân đưa đến, thật cẩn thận đặt lên đầu giường. Cách cửa cạch một tiếng mở ra, bà vội vàng xoay người nhìn ra bên ngoài. Lúc này Trương Hoa đang cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lãnh Mặc Hàn có chút mê man đi vào phòng, vừa đi vừa cẩn thận nhắc nhở: cẩn thận một chút, bởi vì thời gian gấp rút, chúng tôi còn chưa kịp dọn dẹp phòng nghỉ. Trước tiên anh tạm thời nghỉ ngơi ở phòng của Tiểu Nhu đã. Lãnh Mặc Hàn cảm thấy đầu óc mê man, nhất là vì uống rượu mạnh xuống dạ dày, cùng với vết thương trước ngực cũng nóng ran đau đớn. Trên trán anh tuôn ra mồ hôi lạnh. Vừa bước Trương Hoa vừa nói: xin lỗi, đã để mọi người phải bận tâm rồi. Ấy, những lời nói như thế đừng nói, mau tới đây nằm xuống. Lâm Phượng Kiều vội vàng cười, nâng chăn để con rể đỡ Lãnh Mặc Hàn nằm xuống. Lãnh Mặc Hàn bởi vì thân thể quả thực có chút không thoải mái, liền đành phải xin lỗi, hướng về phía chiếc giường nhỏ, thân thể to lớn chậm rãi ngồi xuống. Chiếc giường vang lên một tiếng động, anh cảm thấy vô cùng thoải mái, chậm rãi nằm. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng như được giảm bớt, nhắm mắt thở ra, nhưng mồ hôi vẫn từ trên trán chảy xuống khuôn mặt kiên nghị. Ô kìa! Lâm Phượng Kiều đứng bên giường nhìn Lãnh Mặc Hàn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn rất không thoải mái, liền nói: hay là gọi bác Phúc đến xem thế nào? Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, liền vội vàng mở mắt tỏ ý xin lỗi, cố nén đau đớn từ vết thương nơi lồng ngực, muốn chống thân thể ngồi dậy, hướng Lâm Phượng Kiều khách khí tôn trọng nói: dạ không cần, cháu nằm nghỉ ngơi một chút là được, cảm ơn bác gái Chu. Tiểu Nhu ngồi một mình phía sau mẹ, đau đớn sốt ruột nhìn về phía anh. Vậy cứ nằm im đó, đừng động đậy. Trương Hoa đi tới bên cạnh giường, vươn tay nắm bờ vai anh khách khí cười nói: ở nhà chúng tôi không cần khách khí, kim ngọc mãn đường kia là của cha vợ tôi, quả thật không phải người bình thường có thể chịu được. Lúc trước tôi uống 3 chén, liền ngủ đúng 3 ngày. Anh thật tốt, uống 3 chén mà vẫn còn chịu đựng được. Lãnh Mặc Hàn cố nén vết thương, nằm trên giường khiêm tốn cười. Tiểu Nhu. Lâm Phượng Kiều vội vã xoay người, nhìn về phía con gái nói: con mau lấy khăn lông ấm đến đây cho Lãnh Phó Tổng, cả người toát hết mồ hôi rồi, đợi một lát ta đi xuống mắng cha của con một trận. Tiểu Nhu dạ vâng, mau chóng xoay người tiến đến phòng tắm, mở nước nóng chuẩn bị khăn lông. Lãnh Mặc Hàn liếc mắt nhìn Tiểu Nhu, lúc này mới gật đầu với Lâm Phượng Kiều: thực sự xin lỗi bác, gây phiền toái cho mọi người rồi. Nào, không cần khách khí như vậy. Lâm Phượng Kiều cố ý oán trách, nhìn dáng vẻ thành thật của Lãnh Mặc Hàn, thích chí cười rộ lên: các cháu có thể đến nhà chúng ta chơi, chúng ta rất vui vẻ, cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi. Nếu như thực sự chưa muốn rời khỏi thì ta bảo Tiểu Nhu xuống dưới ngủ, tối nay cháu cứ nghỉ ngơi ở đây. Lãnh Mặc Hàn nằm trên giường chỉ khẽ cười, có chút xấu hổ không biết nên nói gì. Là khăn lông ấm tới đây. Tiểu Nhu thoáng cái cầm chiếc khăn lông trắng tới, gấp gọn gàng nhanh chóng đi đến. Lâm Phượng Kiều cùng Trương Hoa nhìn cô đến liền không quấy rầy Lãnh Mặc Hàn nghỉ ngơi nữa, đứng lên nói: mau mau lau mồ hôi cho Lãnh Phó Tổng, ta và anh rể con xuống dưới nấu canh giải rượu. Tiểu Nhu đứng một bên xấu hổ ngại ngùng cầm khăn lông, cúi đầu không dám lên tiếng. Trương Hoa nhịn cười liếc mắt nhìn cô em vợ một cái, mới đỡ mẹ vợ cùng nhau rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa rồi đi xuống. Gian phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn những bóng cây long nhãn quét qua cửa sổ in bóng xuống sàn nhà. Những cơn gió mùa thu đưa tới hương vị ngọt ngào. Tiểu Nhu cầm khăn ấm áp trong tay, đảo đảo đôi mắt to ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, thấy mồ hôi trên trán anh vẫn như cũ, cứ từng giọt chảy xuống, áo sơ mi trắng đều dần ướt hết. Trong lòng cô chợt căng thẳng, khẽ cắn môi dưới, do dự một hồi mới chậm rãi bước đến cạnh giường, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Lãnh Mặc Hàn nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, trên trán lại chảy xuống những giọt mồ hôi lạnh. Hai tròng mắt mị lực lóe ra, có chút yên lặng nhìn về phía dáng vẻ lo sợ cùng xấu hổ của cô, liền hiểu mà nở nụ cười, hơi nâng đôi chân thon dài của mình rời khỏi một chút thân thể ôn nhu của cô, mới nói: "Có phải anh rất vô dụng hay không?" Tiểu Nhu cầm khăn lông quay mặt sang, mở to mắt nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, lại nhịn không được cười nhạt: "Có mấy chén rượu cũng uống không được, làm cho cha em chê cười rồi." Tiểu Nhu nghe lời này, vội vàng xoay người nhìn về phía anh lắc đầu: "Không có, anh không cần nghĩ quá nhiều. Thực ra cha em mặc dù thích uống rượu, nhưng không thích dáng vẻ người uống rượu say như chết. Anh nói dáng vẻ này còn không bằng không uống." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này liền không lên tiếng, nằm trên giường, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh gian phòng nhỏ ấm cúng. Chỉ có một chiếc bàn học cùng tủ quần áo bằng gỗ đơn giản, còn có chiếc giường nhỏ mình đang nằm. Giữa phòng trải một tấm thảm màu xanh vô cùng hài hòa. Ánh mắt anh chậm rãi di chuyển quanh phòng, cảm giác trên khuôn mặt có một chút ấm áp, sắc mặt liền hơi ngưng lại, di chuyển ánh mắt về phía cô gái ở trước mặt. Tiểu Nhu không nói gì thêm, chỉ khẽ cắn môi, ngồi lại gần Lãnh Mặc Hàn một chút, cầm khăn lông ấm ôn nhu lau mồ hôi trên mặt anh, rất cẩn thận lại đem khăn lông nhẹ nhàng đặt tại trán anh, má trái, cổ, lại tới xương quai xanh khêu gợi của đàn ông. Phát hiện áo sơ mi của anh đã tháo hai khuy trên cùng, để lộ lồng ngực chắc khỏe, những đường vân da mị lực, thật là làm cho người này tăng thêm vài phần khí thế nam nhân. Cô liếc mắt nhìn vào lồng ngực kiên cố của anh, khuôn mặt ửng đỏ, vội vã cúi đầu. Hai tròng mắt của Lãnh Mặc Hàn lóe lên nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài ngang eo, hôm nay ôn nhu như vậy, sắc mặt phiếm hồng, nhất là cái miệng hồng phấn nhỏ nhắn kia dường như vẫn còn chút sưng đỏ của nụ hôn hôm qua. Anh mỉm cười vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng miết cánh môi đỏ mọng của cô. Tiểu Nhu nhất thời hoảng sợ, chợt cảm thấy cánh môi một trận tê buốt, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, khẽ nâng đầu lên nhẹ một tiếng, không dám nhìn anh, lúng túng đứng lên nói: "Khăn mặt lạnh rồi, em đi nhúng nước ấm." Cô cầm chặt chiếc khăn lông, quay người về phía phòng tắm. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn về phía cô, muốn chạy trốn, mỉm cười. Tại phòng tắm nhỏ, Tiểu Nhu đứng trước bồn rửa tay, đem khăn lông dúng vào trong nước, mới nhớ tới ngón tay của anh miết nhẹ môi mình, khiến lòng cô hoảng loạn. Sau đó, nắm chặt khăn nước, lấy nhiệt độ đã phù hợp, liền xoay người ra ngoài. Thấy Lãnh Mặc Hàn thật sự đã ngủ hơi say, người nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, một chân hơi nâng lên, một tay che trên trán nhắm mắt, lồng ngực hơi phập phồng nặng nề, đi vào giấc ngủ. Cô cầm khăn lông, nhìn dáng vẻ anh như vậy, lúc này mới bộc lộ vẻ mặt ôn nhu cùng đau lòng, chậm rãi đi qua ngồi bên cạnh anh, một bên mở to mắt nhìn tay anh che trán, mắt liễm, nhẽ khẽ nhắm, chóp mũi cao, làn môi mỏng, trái tim cô đập thình thịch, do dự một hồi, liền cầm khăn lông nóng, nhẹ nhàng đặt lên mặt anh. Lãnh Mặc Hàn chớp mắt mở ra, nội liễm và mị lực nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt Tiểu Nhu ửng hồng dừng động tác nhìn anh. Anh chăm chú nhìn mình, lại một lần nữa trái tim đập thình thịch mà trước đây chưa từng có. Lãnh Mặc Hàn buông cánh tay, ôn nhu nằm trên giường nhìn cô gái. Hai tròng mắt nhẹ nhàng, thấy dáng vẻ cô, thanh âm trầm trầm, cười nhạt hỏi: "Sao vậy?" "À, là không có chuyện gì." Tiểu Nhu xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh nhìn cô gái mềm mại mà khẩn trương trước mặt, có lẽ hiểu được cô, liền mỉm cười, vươn tay nhẹ gạt mấy ngọn lọn tóc mái để cho mình thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng của cô. Tiểu Nhu càng hoảng sợ, lần này có chút can đảm quay mặt nhìn Lãnh Mặc Hàn. Khuôn mặt của Lãnh Mặc Hàn bộc lộ vẻ chững chạc đàng hoàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc mềm mại khẽ rủ xuống cổ cô, lướt nhẹ qua khuôn mặt trơn mềm, mới khẽ nói: "Đi ra ngoài đi." Tiểu Nhu mở to mắt nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch mới chậm rãi nói: "Đi ra ngoài đi, anh muốn ngủ một mình một chút, xem ra anh không qua được cửa ải này." Trong lòng Tiểu Nhu không hiểu sao thấy căng thẳng, nghe điều này, trái tim dường như bị đâm một nhát, trống rỗng, lạnh ngắt nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn lại thâm tình nhìn cô gái, cười rộ lên nói: "Anh không biết tương lai, anh có thể có con gái, có người nhà hay không, nhưng gia đình của em thật sự hoàn chỉnh và hạnh phúc, mỗi người đều tốt như vậy, làm anh nhớ đến cuộc sống không hoàn chỉnh của mình. Còn có khả năng anh phải cần cả đời làm bạn và chăm sóc em gái mình. Cuộc sống của anh nhất định là phiêu bạt. Hôm nay anh tới đây đã nghĩ rất nhiều, thế nhưng cảm giác của anh, cho dù có như thế nào cũng không thể mang đến cho em một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc. Bởi vì anh luôn ở một mình, đó đã thành thói quen. Anh thật sự không biết làm thế nào để biểu đạt sự quan tâm cùng hiếu thuận của mình. Thậm chí có lúc còn trầm mặc chẳng khác gì đầu gỗ. Xem ra ý nghĩ của anh vẫn đơn giản: em xứng đáng gặp được người tốt hơn, người mà cha em chờ mong làm chồng em, làm con rể của Chu gia. Không phải là anh không có lòng tin, chỉ là anh không đành lòng." Tiểu Nhu trừng lớn đôi mắt, trong nháy mắt không biết nên nói như thế nào. Lãnh Mặc Hàn đau lòng nhìn cô, nặng nề thở hổn hển, mới lại vươn tay, mỉm cười sửa sang lại tóc mái trên trán cô, nói tiếp: "Sau này chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Nếu em có chuyện gì, nhất định anh sẽ dốc sức giúp đỡ và chiếu cố. Nếu như em không để ý, tương lai lúc chọn chồng, anh sẽ ở bên cạnh em cho em một chút lời khuyên." Tiểu Nhu vẫn như cũ ngồi trên giường mềm mại, nghe được mấy lời này vẫn yên lặng cúi đầu. "Đi ra ngoài đi, đừng để cha em hiểu lầm." Lãnh Mặc Hàn lại mỉm cười thúc giục. Tiểu Nhu mở to mắt nghĩ ngợi, rốt cuộc ôn nhu mở miệng nói: "Kỳ thực cha em rất thích người uống rượu, nhất định không say không về. Thế nhưng ông ấy không thích con rể ông ấy uống rượu." Lãnh Mặc Hàn hơi nâng mí mắt nhìn cô. Tiểu Nhu lại lộ vẻ mặt khờ khạo nhìn anh, ngọt ngào cười rộ lên, nhẹ nhàng nói: "Lãnh Phó Tổng, anh cứ từ từ nghỉ ngơi, em đi xuống. Tối nay anh nghỉ ngơi tại phòng em. Em ngủ cùng..." Em ngủ cùng chị á? Chị em đã kết hôn rồi mà." Lãnh Mặc Hàn mỉm cười nhìn về phía cô nói: "Không sợ, anh rể rất thương em." "Nhưng không nên đi nằm ngủ trên giường một người đàn ông khác." Lãnh Mặc Hàn nói xong đã nằm xuống, một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiểu Nhu quay mặt sang, trầm mặc nhìn về phía dáng vẻ đang nhắm mắt muốn nghỉ của anh, chậm rãi đứng lên, từng bước đi ra ngoài. Anh di động hai tròng mắt, tựa như đang ngủ, hơi thở gấp nơi lồng ngực. Tiểu Nhu từng bước một đi về phía cửa phòng, cảm giác được người đàn ông phía sau thở gấp, cô liền không lên tiếng, vươn tay nắm tay mở cửa ra. Mấy người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt cùng nhau kêu một tiếng ngã nhào xuống, nằm một đống trên mặt đất. Chương 1149, Suối Nước Nóng. Tiểu Nhu khiếp sợ mở to đôi mắt, nhìn bọn Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai trên đất, kỳ quái không hiểu kêu lên: "Ê, mấy vị phó tổng, mấy người sao lại đứng trước cửa phòng tôi?" Lãnh Mặc Hàn cũng hơi ngồi dậy, híp mắt nhìn mấy cái tên cầm thú này. Bọn Tô Lạc Hoành còn đang nằm trên sàn nhà, nhìn quần áo Lãnh Mặc Hàn vẫn còn hoàn chỉnh, liền cảm giác mình thật cầm thú, có chút không có ý tứ, lúng túng chống tay bên hông, vội vàng giải thích: chúng tôi uống rượu, nghĩ muốn cùng nhau qua đây nghỉ ngơi một chút, đợi một lát rồi xuống dưới." Đúng đấy, liền muốn lên định nghỉ ngơi một chút, thuận tiện xem Mặc Hàn có ổn không." Lâm Sở Nhai lúng túng giải thích. Tiểu Nhu không cảm thấy có gì không ổn, liền vội vã đi qua đỡ mọi người dậy, mới ngây thơ nói: "Vậy mấy người tạm thời ở đây nghỉ ngơi đi, tôi xuống giúp mẹ nấu canh giải rượu." Được, cô cứ từ từ đi." Bọn Lâm Sở Nhai cười nói với Tiểu Nhu. Tiểu Nhu xoay người đi xuống. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai còn có Tào Anh Kiệt thoáng cái nằm bò đến bên giường Lãnh Mặc Hàn, mấy cái đầu như cầm thú áp lên người anh, nghiến răng, mắt mở to khát máu kêu lên: "Tôi nói, thế nào mà quần áo của anh vẫn còn nghiêm chỉnh như vậy?" Lãnh Mặc Hàn chợt cảm thấy lồng ngực đau đớn, thoáng cái đẩy mấy người kia ra, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Mấy người nghĩ rằng tôi như các người à? Buồn nôn."

Cặp song sinh đã xuất hiện phía trước để mở đường. Máy bay trực thăng bắt đầu khởi động, chuẩn bị bay về hướng suối nước nóng. Trái tim anh cũng đập thình thịch, nhưng vẫn phải đè nén tình cảm, từng chữ chậm rãi nói. Cẩn thận một chút, nếu như trời tối, đừng sợ. Đường Khả Hinh dừng bước, nghe giọng nói của Trang Hạo Nhiên truyền đến, ôn nhu, khẽ gật đầu. Lúc này mới theo Nhã Tuệ chào mọi người, rồi cất bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên tiếp tục cầm ly rượu, nhìn theo bóng dáng của Đường Khả Hinh đang rời khỏi, hai tròng mắt nóng rực hiện lên mấy phần kích động. Bể nước nóng thần tiên, theo như lời Bác Phúc, cũng thuộc sở hữu của Chu gia. Nhưng bởi vì ông luôn luôn không cho phép người ngoài vào, cho nên xung quanh cũng không xây dựng rất nhiều gian phòng kiểu Nhật Bản khác, đem nước vây quanh. Lúc này, chỉ thấy cánh cửa lớn bằng gỗ lim đã mở sẵn, đèn lồng hai bên trái phải đã thắp sáng đỏ thẫm, đại biểu cho vị khách quý của Chu gia. Đám người còn lại cùng nhau tránh sang một bên, không lớn tiếng ồn ào. Lâm Bạch Bạch đã thay một cái váy ngắn màu xanh, eo thắt một chiếc nơ bướm, mái tóc ngắn vén cố định bằng một chiếc châm tỏa ra sự thuần khiết tươi mát. Cô đứng giữa cửa lối vào suối nước nóng, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang được Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng đỡ tới, dọc theo thềm đá đi xuống. Cô lập tức cao hứng cười rộ lên nói, Đường tiểu thư, cô tới rồi, tôi ở đây chờ cô đã lâu. Bạch Bạch. Nhã Tuệ đỡ Đường Khả Hinh đi tới, nhìn Lâm Bạch Bạch kêu lên, nào mau tới đây, những cái này mở ra để đón khách tới suối nước nóng, cách nơi này một đoạn sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Bên trong có 12 gian phòng, mở ra là có thể đến ngay suối nước nóng rồi. Được, Khả Hinh, chúng ta vào thôi. Tiêu Đồng nói xong liền đỡ Đường Khả Hinh đi vào. Cặp song sinh đứng trước suối nước nóng cầm bộ đàm, nói chuyện cùng bọn Đỗ Uy để cho bọn họ quan tâm một chút tình huống xung quanh. Mà lúc này, Chu gia đã phái nhân viên, theo lời dặn của Bác Phúc, mang thuốc bột mãnh thú đến bên ngoài. Nào, vào đi. Lâm Bạch Bạch đứng trên sàn gỗ bóng loáng tươi cười, gọi bọn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười, đi chân trần cất bước vào bên trong. Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng trái phải đỡ xuống chiếc váy ngủ trong suốt của cô, để cho Lâm Bạch Bạch dẫn theo thân hình gợi cảm của cô từ từ đi vào dòng nước ấm áp. Lúc cô gái này dọc theo bên thềm, ở dưới chân từ từ đi xuống dưới, từng dòng nước ấm hiền hòa bao bọc, giống như tình nhân ôm ấp. Cô lập tức cảm thấy thoải mái, đôi mắt hoán tán của cô hiện lên tia nhìn đầy cảm động, vươn tay nhẹ vớt lên dòng nước ấm, mang theo hoa lựu, lúc lướt qua bờ vai trắng tuyết của mình cũng không khỏi ôn nhu cười ngọt ngào nói, thật là thơm, thật thoải mái. Đương nhiên là thoải mái rồi. Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng đồng thời đi tới, mỉm cười nhìn về bóng dáng dịu dàng đang ngâm mình bên suối nước nóng. Tôi ngửi thấy mùi hương này đều cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp trăm lần, chứ không phải nói là ngâm mình trong đó. Nào, các cô cùng xuống đi. Đường Khả Hinh cảm giác chính mình được đặt trong một hoa viên ngàn hoa, tâm tình bỗng chốc vui vẻ, hài lòng cười ngọt ngào kêu lên. Thôi đi. Nhã Tuệ vừa vẩy dòng nước ấm vừa nói, em ngâm mình cho tốt đi, bọn chị nhìn em là được rồi. Chị nghe Tiểu Vi nói với Tiểu Hà, ba chiếc máy bay trực thăng xoay ở phía trên, ngại xuống ngâm mình. May mắn trong hồ này còn có cánh hoa, thật đẹp. Đường Khả Hinh nghe, đành phải mỉm cười, lại ngồi một mình bên tảng đá trong hồ, nhẹ nâng chiếc chân dài gợi cảm trong nước, bướng bỉnh mà quẫy nước. Giữa trời đêm tịch mịch, nghe từ xa truyền đến từng đợt âm thanh đàn ông tục tằn, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng cha của Tiểu Nhu, liền có điểm nghi ngờ nói, nơi này cách nhà Tiểu Nhu không xa sao? Tại sao có thể nghe tiếng nói bên kia? Không xa quá, sau núi là đến rồi. Giọng của Tiểu Nhu truyền đến, mọi người quái dị xoay người, quả nhiên thấy Tiểu Nhu vẫn mặc quần áo hôm nay, mặt bộc lộ nụ cười vui vẻ ngọt ngào, đi chân trần bước tới, cứ như vậy quen thuộc phương hướng, đứng bên cạnh suối nước nóng, tưới nước cho Khả Hinh, xối lên vai trắng tuyết. Khả Hinh, ngâm mình có dễ chịu không? Nếu như cô thích, mỗi ngày đến đây, tôi mỗi ngày sẽ đều cùng với cô. Đường Khả Hinh tức khắc nở nụ cười ngọt ngào, trong nước xoay người, chuẩn xác nắm lấy tay Tiểu Nhu cảm kích. Không cần, cảm ơn cô, chỉ là hôm nay đã đủ để tôi lĩnh hội. Cô thật là dọa chết chúng tôi, thì ra nhà cô lại giàu có đến như vậy. Mọi thứ cứ lặng đi, bỗng nhiên xung quanh không có âm thanh. Đường Khả Hình vô thức cảm giác được có chút sợ hãi. Cô hơi trồi dậy, khuôn mặt ẩm ướt lên khỏi dòng nước ấm, hai tay vô thức quét ngang gợn nước, trái tim khẽ đập gọi. Ai? Đừng đùa như vậy, tôi sợ, sao im lặng như vậy? Một viên đá nhỏ lại rơi xuống mặt nước, kích thích một chút gợn sóng. Rốt cuộc là ai? Đừng đùa. Đường Khả Hình thật sự có chút sợ hãi, muốn khẩn trương, hai tay chống mặt hồ, muốn đứng dậy. Ai ngờ cái eo nhỏ nhắn ở trong nước bị người nào đó nắm chặt. Cô cả kinh quát to một tiếng, lúc sắp sửa phản kháng, cũng phát hiện mình bị một đôi tay mạnh mẽ ôm vào trước lồng ngực nóng cháy mà vững chãi. Môi anh cưng chiều rơi vào trên vai cô, nhẹ mút da thịt ấm áp kia, mới xúc động mỉm cười nói. Sợ cái gì? Anh không phải nói là có anh rồi sao? Đường Khả Hình mở to hai mắt, thân thể nhanh chóng cứng ngắc ở trong nước. Chương 1151, phá hủy. Trong hồ, hơi nước dần dần bốc lên, hoa lựu mờ mờ ảo ảo. Tiêu Đồng cùng Nhã Tuệ còn có mấy người Lâm Bạch Bạch lặng im đứng ở ngoài cửa suối nước nóng, nhìn cây trúc nằm bên cạnh hồ có chiếc áo choàng tắm suối nước nóng của đàn ông màu xám, thậm chí áo sơ mi trắng cùng quần áo cũng tùy ý để một bên. Các cô hiểu rõ ý tứ trong đó, đều ăn ý cười, lặng yên đem cửa hộp cẩn thận từng ly từng tí kéo lại, nhanh chóng ra khỏi suối nước, đem một cái cửa lớn cuối cùng đóng lại. Ánh trăng khẽ cười bay lên bầu trời, dừng giữa không trung. Hơi nước trong suối nước nóng tiếp tục cuồng đậm bốc lên. Trang Hạo Nhiên thân thể vạm vỡ ở trong sương mù thật thật giả giả, khuôn mặt kiên nghị mà tà mị của anh hơi ẩm ướt, đôi mắt nóng bỏng thật sâu nhìn cô gái trong nước tươi mới như những nụ hoa anh đào sắp nở. Không nhịn được nhớ tới lúc lần đầu tiên của cô, chính mình thưởng thức đến tiêu hồn đến vậy. Hiện tại cô chỉ khoác chiếc áo tắm mỏng, tóc thắt bím, lại gợi cảm xinh đẹp như vậy đứng trong nước, hơi để lộ bờ vai gợi cảm, còn người tình nồng ý đậm, ánh mắt nhấp nháy mê tình, chiếc mũi nhỏ nhắn làm người ta muốn khẽ hôn. Đôi môi của cô đầy đặn đỏ mọng hé mở, lộ ra hàm răng nho nhỏ. Anh cũng không nói lời nào, chỉ là thâm tình như vậy mà lặng lặng nhìn, hai tròng mắt bộc lộ một chút ý cười. Đường Khả Hình dừng ở trong nước, cảm giác người trước mặt lặng yên không tiếng động. Cô trong nháy mắt cho rằng mình mới vừa rồi cảm thấy bị ôm mạnh là ảo giác, kìm lòng không được kêu lên. Hạo Nhiên. Anh im lặng không lên tiếng, ngâm ở trong nước, tiếp tục thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hình. Hạo Nhiên. Đường Khả Hình lại tình ý kéo dài tiếng kêu. Trang Hạo Nhiên lúc này nhìn Đường Khả Hình mới ôn nhu cười nói. Sao? Đường Khả Hình mở đôi mắt sáng trong, nghe âm thanh này, cô trong nháy mắt kích động cười rộ, lại vẫn như cũ không thể tưởng tượng được, ngửa đầu kêu nhỏ. Vì sao lúc này anh lại đến? Anh không phải... Trang Hạo Nhiên mới nghe lời này, vươn hai tay ở trong nước, lại ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô cúi xuống, chạm nhẹ lên trán cô, lặng lẽ, âm thanh gợi cảm, khàn khàn yếu ớt nói. Anh vừa đó uống rượu, mỗi lần uống một chén, liền nhớ em một chút. Mặc kệ nói gì, làm gì, trong đầu anh, thế giới của anh đều chỉ có em. Anh thực sự không cách nào tưởng tượng, anh cư nhiên có thể toàn tâm toàn ý như vậy. Em lấy bả đao đem trái tim của anh bổ ra mà xem có cái gì không ổn hay không. Khả năng nó đã bị phá hư rồi. Vì sao anh nói chuyện với người khác, trong thế giới lại đều là em? Đường Khả Hình nghe lời này, kìm lòng không được nhẹ mân đôi môi ngọt, hai mắt lại rưng rưng. Trang Hạo Nhiên nương theo ánh trăng kia cùng đèn lồng đỏ, thật sâu mà cúi đầu nhìn cô, bộ dáng hờn dỗi ôn nhu như vậy, nhất là bộ dáng xấu hổ đỏ mặt. Anh tình cảm mãnh liệt cuộn trào như sóng, đột nhiên có chút gấp nói. Thôi rồi, anh sắp chết. Đường Khả Hình giật mình, tức khắc khẩn trương hỏi. Sao vậy? Trang Hạo Nhiên ở trong nước duỗi tay, nhẹ ôm mặt như đóa hoa đào của cô, thật sâu nhìn mới nói. Anh yêu em đến chết. Em mau nghe một chút, nó có hay không đang đập? Nó còn đang đập hay không? Anh nói bậy. Nghe một chút đi. Trang Hạo Nhiên thở một hơi, vóc người to lớn ở trong hơi nước, ôm lấy Đường Khả Hình, đôi tay ẩm ướt nhẹ ôm mặt cô hướng nồng ngực nóng bỏng của mình, động tình nói. Em nghe một chút, tim còn đập không? Đường Khả Hinh nháy đôi mắt mơ màng, trái tim nhảy bang bang, nhưng vẫn khẽ cắn môi dưới. Lần đầu tiên khuôn mặt gián tiếp đè lên lồng ngực nóng bỏng mà cứng rắn của anh như vậy, nghe âm thanh của tim anh đập bang bang truyền đến, cô lại kìm lòng không được bật cười. Trang Hạo Nhiên thở phì phò, thâm tình nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô như đã lâu không gặp, lại hỏi: thời gian thi đấu có căng thẳng không? Lúc mắt không nhìn thấy có khó chịu không? Có sợ hãi không? Không sợ. Đường Khả Hinh lắc đầu, nước mắt chảy xuống, đôi mắt sáng ngời nhớ lại biểu hiện lúc đó, ôn nhu săn sóc nói: so với tất cả những gì anh đảm đương, em chỉ có một chút chuyện này thôi, không tính là gì. Anh đừng lo lắng cho em không sao, em rất tốt. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt rưng rưng, thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, đau lòng: đứa ngốc. Đường Khả Hinh lại ngọt ngào cười, vươn tay trong nước, chuẩn xác kéo cổ của anh nhẹ nhàng, nháy hai tròng mắt sáng ngời, bộc lộ thẹn thùng cùng xấu hổ, ôn nhu hỏi: Em ở trong thi đấu, biểu hiện có tốt không? Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt của cô ngọt ngào ôn nhu, đột nhiên cười, mang theo tự hào cùng cảm kích nói: em tốt, rất tốt. Anh nghe thấy lời này, quả nhiên dâng lên mấy phần khí thế. Vậy anh cho em bao nhiêu điểm? Đường Khả Hinh nhịn không được ngọt ngào cười hỏi: 99 điểm. Tổng giám đốc Trang vẫn đại công vô tư như vậy sao? Đường Khả Hinh ở trong nước xoay người đưa lưng về phía anh, ngọt ngào vui vẻ cúi đầu. Anh ôm chặt hông của cô, hôn nhẹ lên cổ thơm ngọt, ngậm cái tai cô, thậm chí cưng chiều khẽ hôn bím tóc cô như vậy, yêu mỗi một nơi trên cơ thể cô, khát vọng yếu ớt cười nói: giữ lại một điểm cho phu nhân tổng giám đốc của anh có tiến bộ. Đường Khả Hinh kìm lòng không được cười, hai người di chuyển đến dưới chiếc ô, dường như cứ che lấp một chút như vậy là có thể tránh được ánh mắt người đời. Hai người thở dốc, ở trong nước nhìn nhau, khuôn mặt Trang Hạo Nhiên thậm chí ướt át, cúi thật sâu nhìn về cô gái trước mặt, tay kìm lòng không được, hơi ôm lấy mông của cô, tách đôi chân ra, giữ chặt, cách áo quần tơ tằm mềm mại, ngậm điểm nhỏ hồng kia, tóc ngắn mị lực không ngừng quét qua ngực cô. Đường Khả Hinh thực sự khó kìm lòng nổi, nhắm hai mắt, hưởng thụ điểm mút ấy. Trang Hạo Nhiên nồng ngực nóng bỏng, không ngừng phập phồng lên xuống. Anh rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh mang theo một điểm vội vàng nói: Khả Hinh, không bằng chúng ta đừng có con nữa, trên thế giới này chỉ có hai chúng ta. Đường Khả Hinh nghe lời này lại dừng lại, đau lòng cùng sốt ruột nhẹ nhàng chớp đôi mắt, khẩn trương ôm gương mặt của anh nói: không, em muốn con của chúng ta, em muốn sinh con cho anh. Hạo Nhiên, em yêu anh. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn cô, Đường Khả Hinh lại đỏ mặt, bộc lộ tình ý mơ màng khát vọng. Lúc hai tay vây quanh anh, dây áo ngắn trượt xuống, lộ đến bờ ngực gợi cảm, thiếu chút nữa thấy điểm hồng nhỏ kia. Trang Hạo Nhiên trong mắt một trận nóng nảy, lại nuốt nơi cổ họng cúi xuống, nặng nề mút điểm hồng nhỏ của cô, vừa hưởng thụ kích tình, vừa thoáng cái ôm lấy cô, từ trong nước nhảy lên. Một trận gió thu thổi tới, đèn lồng đỏ trước biệt thự suối nước nóng từng đợt kinh hoàng. Trang Hạo Nhiên mặc áo ngủ màu xám, ôm ngang Đường Khả Hinh, váy dài nhẹ nhàng, lộ ra đôi chân gợi cảm, vừa ôm cô đi về phía trước, vừa cùng cô thâm tình hôn nồng nhiệt như vậy. Đường Khả Hinh càng yêu thương vây quanh cổ anh, nghiêng mặt đón nhận nụ hôn của anh, không ngừng nhiệt liệt mút đầu lưỡi anh. Cửa phòng ngủ chính nhẹ mở, Trang Hạo Nhiên ôm ấp cô gái xinh đẹp, chậm rãi đi vào phòng, lại ái muội mà thâm tình kéo cửa, tùy ý cửa hé, lộ ra bóng dáng họ Tiêu hồn quấn chung một chỗ. Chương 1152, hảo bằng hữu. Đêm vẫn như bao đêm khác, trong thôn yến hội cuối cùng kết thúc, sương mù mùa thu tập kích, nhiệt độ thoáng cái giảm xuống, từng trận gió thổi qua lay động tàng cây nhãn, tạo âm thanh róc rách. Dưới lầu truyền đến từng đợt âm thanh di chuyển bàn ghế. Lãnh Mặc Hàn lập tức mở to đôi mắt đang buồn ngủ, nhìn toàn bộ không gian trong phòng u ám sáng lên một chút ánh đèn vắng vẻ lóe ra ở trên tường. Mình rốt cuộc ngủ bao lâu? Sau một hồi trầm mặc, anh vẫn như cũ khó chịu nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại, hơi di động chân, nhắm mắt, nhíu chặt mi tâm, vẫn như cũ mang theo vết thương nóng rực đau đớn, đã hơi bình phục. Sau khi say rượu, cảm giác choáng váng cùng nôn mửa đã tốt hơn nhiều. Canh giải rượu của Lâm Phượng Kiều thật sự đã có hiệu quả. tiếng thở dốc lại truyền đến. Lãnh Mặc Hàn sau một hồi nghỉ ngơi, mắt nhắm lại, hơi di động con người, nhớ ra hôm nay cùng Tiểu Nhu nói chuyện, cô không xuất hiện nữa, mà đám Tô Lạc Hoành nghe nói đã được an bài đến một biệt viện khác nghỉ ngơi. Chính mình bởi vì quá mức khó chịu nên trực tiếp ở phòng của Tiểu Nhu ngủ thật say. Vậy Tiểu Nhu đã đi đâu? Cô gái ấy và chị gái thực sự ngủ chung? Anh tức khắc mở mắt, giữa không gian u ám, trong mắt lóe lên mấy phần lo nghĩ. Dưới lầu truyền đến âm thanh chuyển bàn ghế, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh của Chu Trường Dũng chỉ huy công nhân trước đem thạch oa rời đến hạ sông để rửa. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt ngồi dậy, lưu chuyển trong mắt muốn nghe âm thanh của Tiểu Nhu. Thế nhưng phía dưới thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của Chu Trường Dũng cùng Lâm Phượng Kiều, còn có thể nghe thấy âm thanh của Trương Hoa nói muốn chuyển ghế. Nghe giọng nói của người này, hắn không hiểu mà nhớ tới Tiểu Nhu đêm nay ngủ trên giường của anh rể. Tức khắc nhanh chóng nhấc đệm chăn, đi giày vào, muốn ra khỏi phòng, lại đi ngang qua chiếc bàn. Thân ảnh đột nhiên dừng lại, hai tròng mắt lóe ra biểu tình kinh ngạc, chậm chạp quay đầu, nhìn về một quyển tạp chí hôm nay chính mình mua tới. Ngoài cửa sổ, ánh đèn lan tỏa trên cây nhãn, giống như ánh sáng màu vàng ngọc, nhấp nháy lấp lánh, rơi vào quyển tạp chí trên bàn. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc đi đến trước quyển tạp chí, tay cầm lên, giơ dưới ánh đèn, trong mắt nghi hoặc mở ra, nhìn về phía trang bìa quyển tạp chí. Rõ ràng khắp núi rừng toàn là hoa phượng tím, chỉ thấy toàn bộ màu phượng tím kia dường như che phủ thế giới. Cảm giác chủ nhân của quyển tạp chí đã luôn đặt nó trên bàn, chưa bao giờ di động. Tim có chút đau, có chút cảm động, hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn lưu chuyển, không hiểu có mấy phần kích động. Anh vươn tay mở quyển tạp chí, phát hiện trong sách này giảng giải nội dung đều là phượng tím, nói đến hai mùa xuân thu, giữa hình ảnh rõ ràng chụp cánh hoa non mềm thuần khiết, cao thượng tinh khiết. Anh không khỏi nhớ cái buổi tối đó có mưa, chính mình đối với một cô gái nói chuyện bi thương, còn đối diện người tưởng niệm, phụ mẫu thân tưởng niệm, hồi ức lại một lần nữa hiện về. Đối với muội muội lo lắng càng cảm thấy trầm trọng. Người đàn ông này tay cầm quyển tạp chí, tùy ý nghiêng khuôn mặt kiên nghị chiếu vào giữa ánh đèn lục sắc, dừng lại đã lâu. Anh không hiểu quay mặt sang nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh đèn lục sắc treo trên cây đẹp đẽ linh động. Tay anh buông quyển tạp chí, trong mắt lóe ra đã lâu, lúc này rốt cuộc ra khỏi phòng. Trong sân, Chu Trường Dũng cùng Lâm Phượng Kiều đã để công nhân đi nghỉ ngơi. Hai vợ chồng họ đem những chiếc ghế còn lại chuyển vào trong nhà. Trương Hoa từ trong đi ra, nhìn về phía nhạc phụ nhạc mẫu nói: "Bà mẹ hôm nay phải trở về vườn nho, để một bộ phận ở nhà, có thể hay không bất tiện. Ngày mai mấy vị tổng tài còn muốn đến nhà chúng ta dùng sớm một chút." "Sẽ không đâu, để đi, ta tự có sắp xếp." Chu Trường Dũng truyền đến tiếng nói. Lãnh Bằng Hàn xuống lầu, vừa đi về phía ngoại viện, nhìn thấy trong viện tối tăm. Chu Trường Dũng xuống đến lầu, ngồi xổm ở trước hố lửa nướng thịt dê, tiếp tục hướng bên trong ném một chút dây nho khô. Những đốm lửa bốc lên chiếu sáng khuôn mặt thô tục, thập phần đỏ bừng, hai tròng mắt lợi hại lóe ra. Mà Lâm Phượng Kiều đứng trước cái bàn vuông dưới tảng cây nhãn, lấy khăn lau không ngừng. Anh tức khắc mặt bộc lộ tiếu ý tôn kính, hướng về hai lão nhân gia lễ phép chào hỏi: "Chu tiên sinh, Chu phu nhân." Chu Trường Dũng lập tức theo giữa đống lửa ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn, tức khắc bộc lộ nụ cười nói: "Tỉnh rồi à, ba chén xuống bụng liền say thành như vậy." Lãnh Mặc Hàn mặt lộ ra xấu hổ tươi cười: "Còn không phải là do ông sao?" Lâm Phượng Kiều vừa lau bàn, vừa liếc mắt xem xét chồng mình một cái, mới nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, thập phần thân thiện, thương yêu cười nói: "Lãnh Phó Tổng, cậu đừng để ý tới ông ấy. Ông ấy chính là như vậy, đụng chuyện vui mừng liền uống hai chén. Thế nhưng ông ấy mặc dù thích uống rượu, lại không thích con rể uống rượu, cho nên người trong thôn đều mắng ông ấy chỉ biết bắt nạt người ngoài." Chu Trường Dũng vừa bắt tay vào làm, ở giữa đống lửa ấm, vừa kêu Lãnh Mặc Hàn nói: "Lãnh Phó Tổng, đến đây, ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Thôn chúng tôi đồng nhất dạng, ban ngày cực nóng, đến tối lại rất lạnh." Lãnh Mặc Hàn nghe lời, liền lễ phép tươi cười, đi về phía đống lửa, ngồi xổm xuống, vươn tay dừng bên đống lửa sưởi ấm. Chu Trường Dũng nhấc mí mắt, nhìn về phía nam nhân đối diện, ngồi xổm như thế, nhưng vẫn chân thành phong độ, bị ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt, hơi lập thấy mấy phần trầm ổn kiên nghị, lộ ra một điểm nhỏ khí tức tang thương. Cặp con ngươi lợi hại giống như dao cắt, đây là trải qua thế sự, giấu không được lợi hại. Ông chậm rãi nở nụ cười nói: Lãnh phó tổng, nhìn cậu là một người rất có phong độ, thế nhưng lại thập phần cẩn thận, trong nhà quản giáo nhất định là rất nghiêm túc. Lãnh Mặc Hàn tay dừng trong ánh lửa, trong mắt lóe lên quang mang, ngưng mặt một hồi mới yếu ớt lấy tay ẩn nhẫn thẳng thắn nói: Dạ không có, phụ thân của cháu lúc còn nhỏ bọn họ đã qua đời, em gái cũng bị người ta đưa đi, cháu vì không muốn đến cô nhi viện liền trốn thoát, được một nghĩa phụ thu dưỡng, làm một ít sự việc có lỗi. Chu Trường Dũng hơi dừng động tác, nhìn người thanh niên này, khó trách hình dáng khương mặt của cậu ta đều bộc lộ mấy phần hơi thở cứng rắn. Lâm Phượng Kiều cũng ngừng tay nhìn Lãnh Mặc Hàn, anh hai mắt lưu chuyển, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn có mấy phần chân thành nói: Sau này bởi vì cháu còn có thể học nghiệp, nghĩa phụ đưa cháu đến nước Mỹ học đại học, về sau vẫn ở Mỹ vì bang của nghĩa phụ xử lý cơ nghiệp. Thế nhưng cháu biết con đường này đi không được hết một đời, cháu cũng không muốn sau này mà không tìm được em gái lại có một anh trai bối cảnh không tốt, liền vì em ấy từ từ rời khỏi sự nghiệp chính một tay mình tạo nên. Cháu bỏ hết theo tổng giám đốc Trang, mấy năm nay cũng coi như mình không phạm lỗi lầm gì, bởi vì giao từng với mấy bằng hữu, ở trên sự nghiệp cũng từ từ phát huy sở trường của chính mình. Chu Trường Dũng nghe lời này không hiểu cười rộ lên, cầm lên cành nho khô ném giữa đống lửa mới nói: Tôi thường nói với Tiểu Nhu, đối với bằng hữu có thể hy sinh vào nước sôi lửa bỏng, thế nhưng ở bên ngoài có thể tìm được một hai tình bằng hữu thật không dễ dàng. Ai muốn vì ai mà đem hết toàn lực, nhất định cậu là người rất có mị lực, là một người không tệ, bằng hữu mới có thể cho cậu như vậy. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này lặng yên cười nhìn Chu Trường Dũng. Ông trực tiếp ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, dừng một chút mới vươn tay nắm cổ tay người trẻ tuổi, lại đưa tới gần đống lửa sang sảng nói: Tới gần chút nữa, khí trời lạnh, cậu lại ăn mặc ít, nhờ gì của cậu vào trong tìm chiếc áo khoác mặc vào. Đây là một hành động mờ ám. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu nhìn Chu Trường Dũng, ông vừa cúi đầu vươn tay sưởi ấm, mặt hơi thâm trầm, không thể so hôm nay rộng rãi, nhưng vẫn bộc lộ cảm xúc tiếu ý nói: Tôi đã lớn tuổi, người lớn tuổi cũng có chút sợ tịch mịch, không chừng ngày nào đó liền tiến vào quan tài, cho nên liền là thích náo nhiệt, cũng thích người trẻ tuổi trò chuyện, cảm thấy mình vẫn còn sống. Nhưng uống nhiều rượu như vậy cũng không tốt, cha mẹ chính là muốn mình được sống lâu một chút, nhìn thấy con cái hạnh phúc khỏe mạnh. Thế nhưng những thứ ấy là đời đời để lại cho tôi. Phụ thân tôi mất một thời gian liền nói với tôi, hoặc là tôi tự mình một người đeo một bao tiền chính mình sống qua ngày, ông ấy đem giao cho người thích hợp, hoặc là tôi tiếp nhận liền liều mạng trông coi. Ở trong mắt nông dân chúng tôi ngày đó, thổ địa chính là toàn bộ, thấp điểm là một loại thông thái, kiền điểm là một loại cải trắng, một tấc kia cũng đều có dùng, nuôi sống không chỉ là một hai đời người. Tôi loại nhiều rau dưa hữu cơ như vậy, thoạt nhìn mua được của quý, kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng người trong thôn sát vách núi kia, Cửu Thiên liền đem rau hẹ từ nảy mầm đến trưởng thành cấp triệt cái loại đó hại dược, đem cây lá phì đại lại lên, nhưng lại không phải là chuyện tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Bọn họ cũng có con, như thế nào mà không nghĩ một chút? Cũng không phải là không kịp đợi, loại chuyện này đúng là giết người. Tôi Chu Trường Dũng biết, liền một phen mang theo người trong thôn đem người khơi mào. Hiện tại cuộc sống cải tổ càng ngày càng tốt, cũng đưa họ trở lại cuộc sống bình thường canh tác đàng hoàng. Dù thế nào, người tâm càng ngày càng đen thì càng hại. Lãnh Mặc Hàn nghe lời nói hùng hồn khí phách, anh không khỏi ngẩng đầu tôn kính nhìn về phía ông. Cho nên tôi cũng có không ít kẻ thù, tôi như vậy cũng không được quá là an toàn. Chu Trường Dũng nhìn về phía anh tươi cười nói: Nhà ai không có chuyện này, nhà ai thực sự đáng tin? Ở trong mắt tôi, không có chuyện gì là có thể tuyệt đối an toàn, yên bình, hòa bình. Chỉ cần trong lòng cậu có phải hay không đã hướng thiện, điều này mới là trọng yếu. Nếu muốn thế gian này, người làm chuyện xấu còn rất nhiều, chúng ta chỉ cần sống quang minh lỗi lạc, chúng ta liền bội phục mình. Còn những cái thứ gì xe cộ, nhà cửa, phòng ốc bị cho là cái gì? Không đáng, mệnh người mới là quan trọng. Cậu thấy tôi nói có đúng hay không hả Lãnh Phó Tổng? Lãnh Mặc Hàn thắm thiết nhìn Chu Trường Dũng, cảm kích cười gật đầu. Tôi Chu Trường Dũng bội phục nhất những người quay đầu là bờ. Đó là chúng ta đang sống, đang chống lại nhiều người, nhiều thế lực. Điều này cần đến sự dũng cảm cùng quyết tâm. Chu Trường Dũng trực tiếp phất tay, lại hào sảng nói: ai không có quá khứ thì người đó không phải là người. Lãnh Mặc Hàn kìm lòng không được mỉm cười. Chu Trường Dũng sau khi nói xong những lời hùng hồn lại lộ ra mấy phần tiểu tụy của người trung niên, nhìn về phía bầu trời đang từ từ tắt lửa. Ông nặng nề thở một cái mới yếu ớt nói: tiểu tình rất giỏi, tương lai có thể giúp tôi một điểm, không chừng có thể nuôi sống một số người. Tính cách của nó giống tôi. Tiểu Nhu thì không như vậy, tính cách con bé giống mẹ, ngây thơ đơn thuần. Tôi cũng rất lo. Cậu nói, Lãnh Phó Tổng, cha tôi nói với tôi, đứa bé quá nhỏ, không thừa hưởng được phúc phận của cha mẹ, chỉ sợ dưỡng ra cái không ra thể thống gì, không biết trời cao đất dày, lấy tự do là giỏi gì đó đến. Cho nên từ nhỏ đến lớn, tôi không thể cho con bé quan niệm cái gì là tiền tài. Thôi thì cứ để con bé vui vẻ là được. Tương lai tôi cũng không biết con bé có thể tìm được người như thế nào, nhưng nếu như con bé thích cách cha mẹ, phi tới đó chính là chỗ đó. Ngày đó tôi sẽ trông coi đến già, dù chỉ là trông coi được một ngày, đến lúc chết đi rồi thì thôi. Nhưng sát vách thôn kia tôi sẽ chờ. Hắn dám tới tìm tôi tính sổ, dám đụng đến một sợi tóc con rể tôi, lão tử liều mạng với hắn. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này kìm lòng không được nhấc mí mắt nhìn Chu Trường Dũng, giống như tráng sĩ không còn phản khí thế nữa. Anh thật tình cười rộ lên, có mấy phần khí thế nói: không có việc gì Chu tiên sinh, có cháu ở đây, tương lai hạng người gì đều không thể động tới bất kỳ ai ở đây cả. Chu Trường Dũng hơi ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn, anh cũng nhìn về phía ông cười cười. Lập tức trong lòng dâng lên một cỗ ý nghĩ, mấy phần kiên định vươn tay về phía đống lửa kia. Chu Trường Dũng nhìn thật sâu về phía Lãnh Mặc Hàn, có lẽ anh hùng gặp anh hùng, kìm lòng không được nở nụ cười. Hết tập 224. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.